Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 669, Chí Tôn Chiến. Thế giới tấn thăng, thiên địa thuế biến, hai đại chuẩn tiên đế chủ trì thiên địa thăng hoa, để vốn đã rơi xuống tầng thứ vạn đạo khôi phục, từng bước trở về tiên cổ thời đại thâm thúy cùng cuồn cuộn. Tiên cổ thời đại, Phong Vương Tuế Nguyệt. Cửu thiên đại thế giới ra đời một tôn lại một tôn quan sát kỷ nguyên thay đổi tiên vương chí tôn. Xa so với bây giờ thời đại cường đại gấp trăm ngàn lần. Không có gì ngoài trường sinh vật chất cho phép. Thiên địa bản thân siêu phàm cũng là căn bản tính nhân tố, đó là chân chính cùng tiên vực đại giới. Cùng cấp tồn tại, có lẽ ở trên thể tích không bằng. Nhưng là thế giới hạn mức cao nhất lại là giống nhau. Không giống bây giờ thời đại. Mặc dù trụ cột lĩnh vực viên mãn, tầng thứ cao hơn bên trên lại khuyết thiếu. Nếu không giới này tiến vào tiên vực chí tôn cường giả, như thế nào lại tiếp thụ lấy một lần tẩy lễ trong lúc mơ hồ liền chứng minh hai cái thế giới mạnh, yếu, không ở sinh linh, mà ở đại đạo. Sau ngày hôm nay lại bất đồng, thế giới biết trở về đỉnh phong, quét qua trước kia lưu lại đủ loại thiếu hụt, mà dạng này to lớn trong kế hoạch. Phàm là có thể tham dự vào, đều sẽ có đầy đủ thu hoạch khổng lồ, dù cho là so với đương thời duy nhất thân hợp thiên tâm ấn ký tồn tại hơi kém, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mấu chốt hơn là, không cần như thế đả sinh đả tử, nằm liền có thể cười đến cuối cùng. Đương thời đế quân, còn không biết cái này đế vị chi tranh sau lưng môn đạo những chân chính đó tham dự vào. Cũng am hiểu sâu buồn bực thanh âm đại phát tài đạo lý. Từng cái khiêm tốn không được. Bọn hắn giờ phút này có khả năng thấy. Chính là phiến thiên địa này căn bản nhất ấn ký đang ngưng tụ từ vũ trụ trong tinh hà. Từ thiên địa trong chúng sinh. Từng hạt sáng lạng điểm sáng lưu truyền. Giống như là đang diễn dịch thế gian lớn nhất huyền bí. Bọn chúng hội tụ. Trở thành biển ánh sáng. Ở trong đại vũ trụ chìm nổi. Chảy xuôi, cuối cùng vượt qua thời không giới hạn, mơ hồ chân thực cùng hư ảo. Tại cái kia phảng phất Phật tướng cách vạn cổ tuế nguyệt 19 phiến thiên địa ở giữa ngưng kết. Nở rộ ánh sáng vô lượng mang, lấn át chư thiên tinh thần hào quang, trở thành nhất lóng lánh viên kia tinh, hóa thành vĩnh hằng. Ông, chư thiên vạn đạo hiển hóa, pháp tắc thành biển, mỗi loại thiên địa trật tự tại thể hiện. Đại đạo hiển hóa hữu hình dấu vết, một cái thần bí lạc ấn thành hình, để cửu thiên thập địa cùng chấn động, chúng sinh linh hồn đều run rẩy, một cỗ không thể tiếp nhận áp lực khuếch tán, khủng bố tuyệt luân, đây cũng là thiên tâm ấn ký. Tại ấn ký chung quanh, có vô số thân ảnh hiển hiện, đó là khắc sâu tại thiên địa quang trong âm nhất rõ ràng tồn tại, đều là lịch đại cường giả dấu vết lưu lại. Giờ khắc này vây quanh thiên tâm ấn ký, hiển lộ rõ ràng chí tôn của nó đến quý. Thiên địa quy tắc, vạn dấu vết của đạo, ngừng tập hợp một chỗ, trở thành thiên tâm ấn ký. Nắm giữ nó, liền có thể chúa tể mảnh này can khôn. Thời đại này, đây cũng là thiên tâm ấn ký. Trong nháy mắt này, đương thời vô số cường giả ánh mắt đều rực phát sáng lên. Trong mắt là không còn che giấu khát vọng. Dù cho là đã từng táng ở trong tuế nguyệt, bị hậu nhân không tiếc đại giới cứu vãn trở về thiên tôn đế hoàng đều là như thế. Chưa từng có một lần cảm thấy đế vị là như vậy thần thánh siêu nhiên. Đánh tan thời gian gông cùm xiềng xích, trở thành đương thời duy nhất đế. Thê lương, cổ phác đạo âm, từ vũ trụ vạn đạo cộng hưởng mà thành. Tại chỗ có đế quân vang lên bên tai, bất quá mấy trăm chữ, lại nói sáng tỏ hết thảy. Cái kia loạn thời cổ đại thiên địa hư ảnh, là vũ trụ tấn thăng bên trong một loại kỳ dị trạng thái. Cùng thời đại này có thể tính là một đoạn song hành bên trong thời không? Mà ở nơi đó, cũng là nhất to lớn chiến trường, có thể để chư hoàng buông tay tranh phong. Mà khi người thắng sau cùng xuất hiện, cùng cái kia một cái thiên tâm ấn ký tương hợp, khi thiên địa tấn thăng kết thúc lúc, là cũng tìm được nhất phần thưởng phong phú tương đương với trên trăm vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm khổ tu, cơ hồ có thể tạo ra được một tôn hồng trần tiên. Thiên địa chí cao, ấn ký duy nhất. Thiên địa ý chí trình bày. Loại này tranh phong cùng va chạm không có đường tắt có thể đi. Giống như là hỗn độn thể chi lưu muốn vòng qua ấn ký thành tựu đế vị phải không muốn. Bởi vì đế vị chỉ là tiếp theo. Cái kia một cái ấn ký mới là mấu chốt. Là thu hoạch được cuối cùng gói quà lớn căn bản. Ùng ùng ùng. Thiên địa chấn động. Một đầu thời không con đường đang ngưng kết. Từ cái kia hư ảo trong trời đất kéo dài mà ra. Trở thành tiến vào con đường. Muốn tranh. Liền do con đường này đi qua a, đạo âm tiêu tán. Chỉ còn lại có to lớn ý chí vận chuyển. Điều chỉnh thiên địa pháp quy. Để hư ảo cùng chân thực giao thoa. Sáng lập bất hủ kỳ tích. Đăng thiên lộ. Đạp ca được. Một tay che trời. Đương thời chỉ có ta độc tôn. Một kỷ nguyên mới tại mở ra. Vùng vũ trụ này gần như tất cả cực đạo chí tôn đều xuất thế. Đó là một loại trước nay chưa có rầm rộ. Là nhất định ghi khắc tại sử sách truyền thuyết. Một thế này muốn thành đế người. Không phải một cái hai cái. Mà là một đám. Mở cổ kim chỉ có chi kỳ tích. Rung động đại vũ trụ. Mà so với dĩ vãng thời đại. Cái kia nhiều nhất bất quá là miễn cưỡng loại khác thành đạo thiên kiêu nhân kiệt. Tại bây giờ thật là quá tầm thường. Ngưng kết vạn cổ sáng chói tại một đời. Mấy chục gần trăm vị đế quân song hành. Chèn ép vạn đạo đều ở gào thét. Đều sừng sững tại cuộc sống đỉnh phong nhất. Kinh thiên chiến khí quét sạch tam giới lục đạo. Âm vang hành khúc tấu vang cổ kim. Tại nhất hào quang sáng chói bên trong bước lên cái kia một đầu thời không con đường. Tiến nhập cái kia mênh mông trong trời đất. Người cảm thấy. Ai sẽ thắng đâu thiên địa bản nguyên bên trong. Hai đạo ý thức cấu trúc ra tồn tại cùng tồn tại. Tĩnh nhìn đại thiên hồng trần. Chúng sinh đều ở trong lòng bàn tay của bọn hắn nhảy múa. Thiên đế tại khẽ nói. Mang trên mặt nhàn nhạt mệt mỏi. Nhìn chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi dùng nhiệt huyết đi chứng minh nhân sinh của mình. Thắng bại. Tự có định số. Bên cạnh hắn là đạo tổ. Lãnh đạm nhìn xuống cửu thiên thập địa. Trong mắt hắn phản chiếu là thời gian trường hà. Không chỉ có đi qua. Còn có tương lai. Một các loại khả năng đang diễn hóa. Tương lai rất nhiều hướng đi đang hiện ra. Thiên đình có 7 thành. Mà còn dư lại cái kia 3 thành. Thì là cái kia một gốc bàn đào thụ. Có thể cười đến cuối cùng. Cũng chỉ có bọn họ. Luồng gió mát thổi qua. Hai bóng người lặng yên tản đi. Không tiếp tục chú ý. Mà là đem tinh lực đặt ở chuyện trọng yếu hơn phía trên. Trên thực tế thiên tâm ấn ký tranh đoạt. Trong lòng bọn họ chẳng qua là không có ý nghĩa một chuyện nhỏ thôi. Dù sao, lại thế nào thiên tư hơn người. Cũng bất quá chỉ là nhờ vào đó hóa thành hồng trần tiên mà thôi. Mà ở chuẩn trước mặt tiên đế. Thành tựu như vậy lại tính là cái gì đâu trong nháy mắt liền có thể giết. Tại cái kia 19 phiến thiên địa bên trong. Cái này đến cái khác hùng cư tinh không đại thế lực ở giữa bạo phát kinh khủng nhất đối kháng. Không còn là trước kia như thế có khắc chế quyết đấu. Mà là từ địa vị cao nhất cường giả tự mình hạ tràng. Tiến hành chém giết, thiên tâm ấn ký chỉ có một cái. Không tồn tại chia đều khả năng. Đến cuối cùng chỉ có một cái người thắng. Mà trước đó, lại là còn có một phen hợp tung liên hoành. Người mạnh nhất. Chưa chắc là có thể cười đến cuối cùng người. Mà ở dạng này trong đối kháng. Thiên đình trở thành hấp dẫn nhất hỏa lực tồn tại. Toàn bộ vũ trụ 7 thành thế lực đều đứng chung một chỗ. Muốn trước đem bọn hắn đào thải ra khỏi cục. Bài trừ tại đế vị tranh đoạt bên ngoài. Bởi vì, tại bây giờ thiên hoàng nhập tiên vực. Đế tôn độn hỗn độn. Thanh đế vô thủy tiến vào thế giới kỳ dị thời đại. Diệp Phàm gần như là hồng trần tiên hạ xưng bá. Gần nhất cái này mấy ngàn năm thời gian chiến bại quá nhiều đế quân cường giả. Không người có thể ngăn cản nó phong mang. Xem như thiên tâm ấn ký có lực nhất người cạnh tranh. Làm sao không khiến người ta kiêng kỵ không cần trong bóng tối giao lưu. Chỉ là đối mắt nhìn nhau sát na thì có kết luận. Rất nhiều đế quân tổng cộng kích. Muốn hủy diệt thiên đình chí tôn. Mà ở trong đó. Không có gì ngoài Diệp Phàm bên ngoài. Có thể nhất hấp dẫn hỏa lực. Phải kể là mấy người kia hắc hoàng. Đoạn đức. Đây là nhân quả tuần hoàn. Không phải không báo. Chỉ là thời điểm chưa tới. Mà lúc này đợi vừa đến. chính là hoàn lại thời điểm. Lần này, không lưu tình nữa, không còn dễ dàng tha thứ. Chân chính xuống tay độc ác, vận dụng cường đại nhất sát phạt thần thông. Thậm chí còn có người hiến tế tự thân, chỉ vì nở rộ sát na huy hoàng. Luân hồi đã thành, chuyển sinh có hy vọng. Khi ra tay tự nhiên là không cố kỵ gì. Mặc dù ngã xuống nơi đây cũng không sao. Năm tháng dài đằng đẵng sau vẫn có thể trở về. Lại đạp con đường tu hành. Dám lấn ta thiên đình. Từng tiếng hét lớn ở trong thiên địa khuấy động. Thiên đình trong trận doanh có một tôn lại một tôn siêu cấp cường giả long tinh hổ mãnh trùng sát. Mà ra, không sợ các cường giả liên hợp. Bàng bác, thánh hoàng tử, long mã, tiểu tùng mấy người. Đây là Diệp Phàm tự thân năm tháng dài đằng đẵng kinh doanh ra giao thiệp. Tại bây giờ phát huy công hiệu, mà trừ cái đó ra, còn có một bộ phận thuộc về đạo đình chí tôn cũng tham chiến tại Hắc Hoàng tế ra một cái cổ pháp. Lệnh bài về sau, mặc dù bọn hắn kinh ngạc, không hiểu, kinh ngạc, nhưng cũng gia nhập chiến cuộc, trở thành cực độ mấu chốt lực lượng. Đây là năm đế lệnh, có đế quân giật mình. Cái kia một trên miếng lệnh bài lộ ra một loại hùng vĩ, thê lương khí tức, để đế giả đều muốn run rẩy. Dạng này uy áp không làm giả được, là lúc trước đạo đình chúa tể tạo thành, điểm cho có ngũ đế danh hiệu tồn tại. Một quả này lệnh bài thuộc về hắc đế, thời khắc mấu chốt có thể hiệu lệnh đạo đình chí tôn. Lại không bản nhân không thể vận dụng, nhân vương cung một tên chí tôn ánh mắt ngoan lệ. Đã từng chủ thần không gian cho trí nhớ của hắn lưu lại bất diệt đau xót. Giờ phút này không khỏi kêu to lên tiếng. Hắc Hoàng, ngươi lại chính là Hắc Đế. Gâu, Hắc Hoàng ngẩng đầu ưỡn ngực. Đắc chí vừa lòng, thế nào không nghĩ tới a, khó trách lúc trước chúng ta triệt để lục soát thiên thượng địa hạ. Cũng không thể đưa ngươi đầu này chó chết bắt lấy. Tiếng gào thét truyền ra, mang theo để người sợ hết hồn hết vía sát cơ. Mỗi lần đến rồi thời khắc quan trọng nhất, thì có Hắc Đế hoành không xuất hiện, chặt đứt hết thảy manh mối. Chó chết, thù mới hận cũ hôm nay cùng nhau thanh toán. Tại thời khắc này tối thiểu nhất có 10 vị đế quân đỏ mắt. Trực tiếp liền xoay người vọt tới, liền Diệp Phàm đều không thèm để ý. Còn dư lại những người khuyên đó ngăn, nhưng cũng không dùng được. Bị Hắc Hoàng triệt để kéo lại cừu hận, như thế nào đều vô dụng. Thôi, lực lượng của chúng ta cũng đủ rồi. Thiên đình tự thân cường giả, đạo đình ngoài ý muốn tương trợ, chặn lại không ít đế quân, nhưng là còn thừa lại hạ 20 người, cùng một chỗ nhằm vào Diệp Phàm, để hắn nhíu mày, biến sắc, dạng này số lượng, dù cho là một tôn đỉnh phong chân tiên đặt chân ở này, cũng sẽ bị sinh sinh oanh sát thành cặn bã, không có loại thứ hai kết quả. Cùng với lôi minh, cùng với thiểm điện, cùng với hỗn độn ánh sáng. Nhất đại chiến kịch liệt tại bộc phát. Một chàng lại một treo tinh hà bị cắt đứt, bị phúc diệt. Ở nơi này loạn thời cổ đại trong trời đất trình diễn đỉnh phong đại đối quyết. Diệp Phàm một người nở rộ vô tận tiên quang. Tại cái kia trong 9 ngày đại xích thiên đại triển quyền cước. Lấy một thân một người đối kháng hơn 10 vị chí tôn. Chiến đến rồi điên cuồng. Mà còn dư lại những người đó lại không thể can thiệp. Bởi vì bọn hắn bị cản lại. Có chí tôn khác cao thủ xuất hiện. Từ cửu thiên đại thế giới bước qua thời không con đường mà đến. Chắn trên con đường phía trước. Hồng hoang cổ tinh bên trên một con kia truyền thừa đến nay đạo giáo chi mạch. Cổ vương cung đế quân hét lớn. Địch lại trước người một tên cực đạo chí tôn. Tại vũ dư thiên đại chiến. Dung thành thị. Các ngươi vậy mà cũng cho thiên đình trợ quyền, các ngươi những người này không phải tôn trọng. Đạo pháp tự nhiên sao, thậm chí một lần này đại đế chi tranh đều không muốn tham dự tiến đến. Làm sao bây giờ lại cải biến tâm tư, dung thành thị. Cát Hồng, những cái này đã từng tại trên địa cầu lưu lại không ít ghi lại tiên hiền cổ nhân xuất hiện. Bọn hắn gia nhập thiên đình một phương, trở thành chi phối chiến cuộc mấu chốt lực lượng. Diệp Phàm thí chủ dù sao cùng bọn ta đồng xuất một hành tinh cổ. Càng có thể nói là thế hệ này nhân vật thủ lĩnh. Dung Thành Thị khẽ nói. Cấp ra giải thích của mình. Xem như cùng một chiến tuyến người. khả năng giúp đỡ tự nhiên muốn giúp một tay. Hồng hoang cổ tinh, cũng coi là toàn bộ vũ trụ một khỏa hết sức quan trọng sinh mệnh đĩa. Đi ra quá nhiều nhân vật khủng bố. Đây là không có thể khinh thị lực lượng. Là một loại phi phàm nội tính. Bây giờ áp chú tại trên người Diệp Phàm. Đủ để cho hắn nhẹ nhõm không ít. Không cần lại cố kỵ cái gì. Có thể tận tình chiến đấu. Một quyền xuyên qua đại vũ trụ. Cái này một mảnh diễn hóa ra loạn cổ thiên địa rất chân thực. Diệp Phàm công phạt dư ba bố trí. Liền có một khỏa lại một khỏa tinh cầu cuồn cuộn chuyển động. Sau đó hướng về đại địa rơi xuống. Tinh thần đụng đất, trời long đất nở, như là tận thế tiến đến đồng dạng. Phá hủy hết thảy, bởi vì đây không phải một khỏa tinh thần, hai khỏa tinh thần, mà là đầy trời sao cùng một chỗ rơi xuống. Toàn bộ đánh tới hướng đại xích thiên. Khủng bố vô biên, chiến. Diệp Phàm hét lớn, tiếng động càn khôn. Chém dụng các ngươi tất cả mọi người. Thành tựu đế đạo của ta. Không đến cuối cùng. Không nên cao hứng quá sớm. Một tôn thân ảnh chắn phía trước hắn. Mang theo hỗn độn khí. Lôi cuốn đại đạo lôi quang. Nhất cử nhất động liền để thiên địa quy tắc cùng trật tự cộng minh. Chư thiên vạn đạo đều hiện. Hắn giống như là duy nhất. Là vũ trụ trung tâm. Đó là vương ba. Hắn là đối kháng Diệp Phàm chủ lực. Chiến lực chi cường để Diệp Phàm đều muốn động dung, bởi vì hắn tự nghĩ sáng tạo pháp về sau tiến triển không thể tưởng tượng. Mạnh hơn nguyên bản chừng một hai cái cấp độ, lại vẫn không thể tốc thắng. Đạo tắc của ngươi, ngắn ngủi chém giết về sau. Hắn phỏng đoán đến rồi cái gì? Cảm ứng được quen thuộc khí cơ. Hai con ngươi lấp lóe hào quang kỳ dị, theo cái kia một tôn vô thượng tồn tại tương tự. Đây là đi lên con đường của hắn. Không sai. Vương ba gật đầu. Tiếp đó, người phải coi chừng. Chùm sáng ngập trời. Xảy ra thảm thiết nhất chiến đấu. Dù cho là làm một cái phục chế phẩm đồng dạng tồn tại. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào khinh thị. Trở thành Diệp Phàm một tên chí cường đại địch. Nhưng mà Diệp Phàm đi đến con đường mới sau. Có thể nói mạnh đến mức không còn gì để nói. Cùng trong cảnh giới gần như tìm không được địch thủ. Tại một tôn hỗn độn thể cùng mấy vị đế quân phối hợp xuống cũng thành thạo. Thậm chí còn tại đè lại. Đã như vậy, vậy liền lại thêm ta một cái tốt. Một hơi đại đỉnh hoành không? Đánh nát vạn cổ trường không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.